Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2160, khinh bỉ liền. Có việc, Pháp Chính có chút không kiên nhẫn, tuy nhiên giam lỏng Dương Tu, nhưng hắn lại không có một chút thành công cảm giác. Ngược lại có một loại mãnh liệt gặp khó cảm giác, riêng là nghĩ đến Dương Tu ánh mắt lúc càng cảm thấy nhục nhã. Hoàng Y sững sờ một chút, mi đầu vô ý nhíu một cái, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không có chuyện gì. Vừa mới bái phỏng bằng hữu trở về, nghe nói Trung quân sư thi diệu kế, bắt lấy Dương Tu, liền tới chúc mừng một chút. Trung quân sư công vụ bề bộn, năm mới cũng không nghỉ ngơi, thật sự là khiến người khâm phục. Thục Vương có Trung quân sư mưu đồ, thế chân vạc mà đứng đều có thể. Chân vạc, Pháp Chính nhẹ hừ một tiếng, quay người nhìn lấy Hoàng Y, người nói là Trung Sơn Vương vẫn là Ngụy Vương. Hoàng Y nháy mắt mấy cái, cười đến rất hèn mọn. Pháp Chính nhìn Hoàng Y liếc một chút, ý thức được chính mình có chút vênh váo hung hăng, chậm khẩu khí, lắc đầu, Ngụy Vương liền không nói. Hắn liên tiếp gặp khó, một khi Ngô Vương phản công, hắn trèo trống không bao lâu, đến mức Trung Sơn Vương, Pháp Chính hừ một tiếng, ngoài có thái sử từ hãm thành. Bên trong có quan Vũ Kiệt ngao bất thuần, Trung Sơn Vương chỉ có nửa cái U Châu, cũng trèo trống không quá lâu, là, vẫn là Trung quân sư cao minh, liếc một chút biết hư thực. Hoàng quân dùng bữa tối sao? Nếu như không có, không ngại cùng uống hai chén. Chính thật là có chút sự tình muốn hướng Hoàng quân thỉnh giáo. Không dám, Trung quân sư có hỏi. Y tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Pháp Chính vẫy tay, sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Hắn cùng Hoàng Y phản bác kiến nghị mà ngồi, nhàn trò chuyện vài câu. Sau đó lơ đãng hỏi một câu, Hoàng quân đến Trường An cũng có chút năm, làm sao một mực không tiếp tục cưới, cũng không có nạp thiếp, một người không cảm thấy cô đơn sao? Hoàng Y mí mắt nhỏ nhầy, cười khổ hai tiếng, thói quen, ngược lại cũng không cảm thấy cô đơn. Pháp Chính cười cười, truy vấn, là tình cũ khó quên, vẫn là có ẩn tình khác? Hoàng Y nụ cười trên mặt lược cứng, mở mắt ra, đánh giá Pháp Chính. Pháp Chính trên mặt đang cười, ánh mắt cũng rất sắc bén, như dao nhọn đồng dạng đâm thẳng nhân tâm. Hoàng Y căng thẳng trong lòng, Pháp Chính câu nói này cũng không phải nói chuyện phiếm. Hắn là đang hoài nghi hắn. Hắn suy tư một lát, hỏi ngược lại, Trung quân sư là quan trung danh môn con cháu. Bây giờ lại là Thục Vương tâm phúc, không phải y có thể so sánh, chắc hẳn đến cửa cầu thân không ít, vì sao đến bây giờ chưa lập gia đình? Pháp Chính có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm một sai lầm. Trước mắt Hoàng Y tuy nhiên chán nản, xuất thân lại không thấp, hắn là Giang Hạ Hoàng thị con cháu, thiếu niên thành danh. Cưới viên thuật chi nữ làm vợ, dạng này người coi như nhất thời phí thời gian, thực chất bên trong cái kia cỗ ngạo khí vẫn là tại. Hắn chưa hẳn để ý mình, chỉ là tình thế bức người, không thể không ủy khuất cầu toàn thôi. So sánh với bọn họ, chính mình trừ Tào Tháo coi trọng, cũng không thể lấy khoe địa phương phụ thân hắn Pháp Diễn là viên gia bạn quan. Thân phận còn không bằng Hoàng Y. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng chưa chắc cho rằng đây là hắn tài trí gây nên. Nói không chừng muốn sau lưng bố trí cái gì xì căng đan đây. Vừa nghĩ tới những khả năng kia lời đồn, Pháp Vĩnh thì toàn thân không thoải mái, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Pháp Vĩnh vốn muốn nghe được một số quan trung tình thế. Không nghĩ tới mấy câu thì sinh hiểu lầm, nhất thời ngược lại không tiện xuống chút nữa nói. Đúng lúc bồi bàn đưa lên rượu và đồ nhắm, Pháp Chính mượn cơ hội cùng Hoàng Y uống vài chén, nói vài lời cát tường lời nói, lẫn nhau chúc năm mới, lúc này mới đem bầu không khí hòa hoãn lại. Hắn không còn nói chua ngoa lời nói, Hoài Y cũng không có lại tính toán nói lên quan trung tình thế. Hoàng Y nói với Pháp Chính, thì trước mắt mà nói, quan trung tình thế rất vi diệu, nhưng dương tu bản thân tác dụng có hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tử cùng tôn sách đã vạch mặt, mặc kệ Duyện Châu đại chiến kết quả như thế nào, cũng mặc kệ thiên tử có thể hay không còn sống, triều đình cũng sẽ không lại nhận tôn sách cái này đại tướng quân. Dương Tu cái này đại tướng quân trưởng sử cũng chính là cái bài trí. Dùng không bao lâu liền phải xám xịt rời đi Trường An. Lúc này có thể ảnh hưởng quan trung tình thế là Tây Lương người. Dương Phủ, Triệu Ngang bọn người không cần phải nói. Bọn họ không chỉ có thân mang chức vị quan trọng, còn nắm giữ lấy Lương Châu bách tính làm chủ sĩ ra. Nói một cách khác, quan trung binh quyền cơ bản đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Trừ cái đó ra, Đổng Trác dư bộ cũng không thể khinh thường. Bọn họ nắm giữ chiến lực không tầm thường kỵ binh. Riêng là Hồ Trần, hắn ngay tại Lam Điền phụ cận, lúc nào cũng có thể hãm thành. So sánh dưới, Hàn Toại, Mã Đằng bởi vì tại phía xa Lương Châu, đối Trường An ảnh hưởng ngược lại có hạn. Bởi vậy, Hoàng Y đề nghị Pháp Chính nghĩ biện pháp cùng Hồ Trần liên lạc. Nếu như có thể được đến Hồ Trần chống đỡ, nắm giữ quan trung cơ hội thì nhiều mấy phần. Pháp Chính qua loa nghe, từ chối cho ý kiến. Đối như thế nào nắm giữ quan trung, hắn tự có kế hoạch. Không cần Hoàng Y nhiều lời. Theo Tào Ngang từ bỏ Duyện Châu, đến Ích Châu một ngày kia trở đi, hắn thì lập mưu chiếm lấy quan trung, chỉ là không nghĩ tới thiên tử hội một mình xâm nhập Duyện Châu. Chuẩn bị không đủ, vì thời gian đang gấp, hắn đưa đến Trường An nhân thủ không đủ, giật gấu vá vai, bất quá vấn đề này cũng không khó giải quyết. Hắn đã phái người đi Hán Trung cầu viện, lại phái người cùng quan trung thiên sư đạo chúng liên lạc. Dùng không bao lâu là hắn có thể giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Hoàng quân, Dương Tu tại Trường An có cái nào tai mắt, ngươi rõ ràng sao? Hoàng Y cười cười, tuy nhiên không rõ ràng cụ thể là ai, nhưng đại khái phạm vi vẫn là rõ ràng. Pháp Chính đến tinh thần, nói nghe một chút. Tôn sách, công nghiệp nặng thương, lúc trước đến Nam Dương liền xây mộc học đường, về sau lại xây giấy phường. Ấn phường, cải tiến máy dệt, Nam Dương đến bầu không khí chi tiên, bất luận là bao thớt, trang giấy vẫn là xe ngựa, áo giáp, chất lượng đều mạnh hơn quan trung lên không thiếu. Nam Dương thương nhân trải rộng quan trung 9 thành phố, về sau lưu duyện được chuyên bán, Nam Dương thương nhân không lợi có thể đồ, lúc này mới thiếu, ít là ít, nhưng vẫn là có. Những người này có chút là trong triều có người, có thể miễn trừ thuế nặng, có thể độc quyền bán hàng, thu lợi càng nhiều, cũng liền thôi. Còn có chút người đã không bối cảnh, cũng không cửa đường, lại có thể tại Trường An đặt chân, quả thực khiến người hoài nghi. Trung quân sư phái người tra một cái, cũng có thể biết ai là Dương Tu tai mắt. Pháp Chính giật mình, liên tục gật đầu, tâm lý lại có chút phát hỏa. Phố phường từ trước đến nay là tàng long ngọa hổ chỗ, cũng là mật thám gián điệp thích nhất ẩn thân địa phương. Hoàng Y cái này phân tích rất đáng tin. Vấn đề chỉ có một cái. Năm mới trong lúc đó, đại bộ phận hiệu buôn đều không buôn bán. Muốn tìm tới những cái kia mật thám cũng không dễ dàng. Các loại một lần nữa khai trương, ít nhất phải đến tháng giêng 15 về sau. Đến lúc đó, Dương Tu tin tức đã sớm đưa đến tôn sách trong tay. Nhìn đến muốn phong tỏa tin tức kế hoạch nhất định thất bại. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ nghênh đón chính thức đối thủ. Vừa nghĩ tới bị mệt chết hí chí tài, Pháp Chính tâm lý thì không hiểu bất an. Dương Tu bằng mấy cái mà ngồi, cười híp mắt nhìn lấy Tào Trương. Tào Thực hai huynh đệ. Tào Trương năm ngoái tròn 10 tuổi, Tào Ngang, Tào Anh đều tặng quà đến. Tào Anh lễ vật là một đôi thủ kích, toàn thép chế tạo, sắc bén mà tinh xảo. Tào Ngang yêu thích không buông tay, cuối năm cũng không chịu để xuống. Đến Dương Tu chỗ này tới làm khách, hắn liền múa một lần, hổ hổ sinh phong, chiếm được Dương Tu một mảnh tán thưởng. Người này đôi kích làm đến có chút quen mắt. Dương Tu nói ra, ngươi từ chỗ nào học được? Hì hì, trưởng sử ngươi đoán xem. Tào Trương thu xong kích, ngồi tại Dương Tu đối diện, mặt mày hớn hở. Dương Tu trong phòng trải đất ấm, ấm áp như xuân. Tào Trương lại vừa mới đùa nghịch một lần xong kích, thoát áo ngoài còn cảm thấy nóng. Nhìn chung quanh, Mộ Vũ tỷ tỷ đây, làm sao cũng không lấy chút đá lạnh uống đến. Dương Tu đập chân cười mắng, nhóc con, làm sao ngươi biết nhà ta có đá lạnh uống? Tào Trương đắc ý cười to, đứng dậy ra ngoài, chẳng được bao lâu, một tay nâng một cái mộc án trở về. Bước đi như bay, mộc trên bàn bày biện hai bát đá lạnh quýt, Hồ Cơ Mộ Vũ theo ở phía sau, khẩn trương kêu to, để Tào Trương chậm một chút đi, khác ngã. Tào Trương đi vào trên đường, cho Dương Tu, Tào Thực vừa đầu một chén, chính mình cũng nâng lên một chén, ăn như hổ đói. Mộ Vũ gặp, vội vàng chiếu cố hắn chậm một chút, tuyệt đối đừng đá lạnh lấy. Tào Trương một bên ăn một bên khen, Trường Sa quất tử liền muốn như thế ăn mới tốt. Ta cảm thấy Trường An lớn nhất thứ ăn ngon cũng là Mộ Vũ tỷ tỷ làm đá lạnh quýt. Liền trong cung đều không có, người cái này tỷ tỷ làm cho chuyên cần a, trách không được nhà ta quất tử luôn luôn không đủ ăn. Nguyên lai đều bị ngươi cái này nhóc con ăn vụng, tiếp qua mấy năm, người sợ là liền làm đá lạnh uống Mộ Vũ đều muốn trộm đi. Không có, chỉ có Mộ Vũ, không có quất tử, cũng vô dụng. Tào Trương đem một chén đá lạnh quýt ăn hết, lau miệng. Đánh cái uống nấc, ta này đôi kích học là viên đô úy tuyệt học. Là ta tỉ tỉ tịch thu đến phổ, ta chiếu vào phổ học. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Dương Tu liên tục gật đầu, lại khen vài câu. Hắn xem xét đã cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai là viên mẫn kích pháp, bất quá ngươi cái này kích pháp đối phó người bình thường vẫn được. Thật gặp phải cao thủ lại không được. Tào Trương rất không phục, người tỷ tỷ tịch thu cho ngươi kích phổ là viên mẫn rất sớm trước kia lưu lại. Lúc đó hắn võ nghệ vẫn còn không tính là nhất lưu. Phần lớn vẫn là lấy lực thủ thắng, tại bộ pháp phía trên không cao lắm rõ ràng. Ngươi thiên sinh thần lực, cho nên sử dụng tới rất thuận tay, đối phó người bình thường cũng dư xài, nhưng muốn là gặp gỡ chân chính cao thủ. Ngươi thì có lực không chỗ dùng. Ta nghe nói viên mẫn gần đây bận việc tại Trị Thủy, không có thời gian luyện kích, nhưng hắn tại bộ pháp phía trên lại tiến rất xa. Ngộ ra một bộ vũ bộ, phối hợp này đôi kích không gì thích hợp hơn. Thật sao? Tào Trương mừng rỡ không thôi. Đơn kích nhìn tay, song kích nhìn đi, ta cũng vẫn cảm thấy bộ pháp này không đủ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Vậy ta có thể được cho tỷ tỷ viết thư, nghĩ biện pháp được đến cái này vũ bộ. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, vũ bộ là viên mẫn bất truyền chi bí, làm sao lại truyền cho ngươi? Dương Tu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là Ngô Quốc địch nhân, lại thiên sinh thần lực, tương lai nói không chừng sẽ cùng ta Ngô Quốc đại tướng lâm trận giao phong. Viên mẫn đem bộ pháp truyền cho ngươi, chẳng phải là hại chính mình người. Ta còn theo ngươi nói, ngươi nhưng muốn yêu mến cái này đôi kích, coi như ngươi tỷ tỷ là nhị tướng quân phu nhân, về sau cũng không thể lại cho ngươi binh khí mới. Tào Trương nhất thời khổ mặt, hắn nhìn lấy trong tay cái này một đôi thiết kích, vò đầu bứt tai. Đối với thiết kích tuy tốt, dù sao cũng là cho 10 tuổi hài tử dùng, kích thước trọng lượng đều so bình thường binh khí nhỏ một vòng. Tiếp qua mấy năm, chờ hắn trưởng thành, cái này đôi kích liền không có cách nào dùng. Dương Tu không để ý đến hắn nữa, quay đầu cùng Tào Thực trò chuyện, hỏi hắn gần nhất sách gì. Tào Thực tuy nhiên tuổi nhỏ, lại là cái sách hạt giống, có đã gặp qua là không quên được chi năng, mà lại ngộ tính thật tốt. Dương Tu mỗi lần tới đều muốn cùng Tào Thực trò chuyện, là đúng bạn vong niên. Biết được Tào Thực gần nhất tại thôn trang, Dương Tu liền hỏi một cái thôn trang cùng huệ tử đối thoại, biện luận người có thể hay không biết rõ cá rất vui vấn đề. Hai người có qua có lại, nói đến quên cả trời đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?